Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh... Mặc kệ lão Tam nhà tôi có phải là người của Hổ Bang hay không, nhưng thật sự tôi lại cứu cô một lần, không phải sao? Hạ Nghĩa Bình thân sâu ngắm nghía khiêu khích cô. Chẳng qua là một cái hôn thôi mà. Lý thì mạn, cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô? Vẻ mặt của anh ta giống như đang nhạo báng cô là kẻ yếu đuối. Điều này làm cho Lý Thi Mạn không thể chấp nhận. Tôi biết rồi, anh khỏi cần nói nữa. Thì cứ làm như lời anh ta nói, chỉ là một cái hôn mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không phải là chưa từng hôn qua. Hơn nữa anh ta thật sự là lại cứu cô. Tuy rằng lại bị anh đùa giỡn một lần, nhưng nếu không phải gặp anh ở trên đường thì căn bản cô không biết là mình bị theo dõi. Cô không muốn tên đại sang làng này bất cứ nợ bất cứ một món ân tình nào. Lý Thi Mạn quay lại buông cái bao ra, ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Vừa rồi đã nói là không sao cả, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết giờ phút này tim cô đang đập nhanh tới mức nào. Lúc nãy còn đang rất tức giận, bây giờ lại chỉ cảm thấy hồi hộp, bởi vì cô không biết hôn con trai thì làm như thế nào. Trước giờ toàn là anh chủ động hôn cô cơ mà. Phát hiện người con gái bên cạnh một hồi lâu vẫn không ngồi yên, không hề động đậy, Hạ Nghĩa Bình nở nụ cười. Sao nào, cô muốn cứ như vậy cùng tôi đối mặt cả đêm? Chắc là đang chuẩn bị nổi giận cái gì sao? Quả là cảm giác đáng ghét. Anh trước tiên phải nhắm mắt lại. Anh ta cứ nhìn cô thế sẽ làm cho cô hồi hộp không thể hôn được. Sở thích của cô thật đặc biệt, trên mặt anh mang ý cười sâu sắc. Đừng nhiều lời, nhanh nhắm mắt lại. Cô quyết định sẽ liều mình một cái rồi sẽ lập tức bỏ chạy. Tôi biết rồi. Hạ Nghĩa Bình nhắm hai mắt lại rồi lập tức lại mở ra, làm cho Lý Thi Mạn hoảng sợ. Tôi thấy như vậy được rồi. Cô bây giờ nhắm mắt lại để tôi hôn. Cái gì? Thân hình cao lớn ấy đem cơ thể tinh tế ép vào sofa. Nụ hôn nóng rực lập tức hạ xuống, cướp đi lời nói của cô. Vừa rồi anh chỉ là đùa cô mà thôi. Xem ra cô cực kỳ hồi hộp. Hơn nữa vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Đúng là rất đáng yêu. Kỳ thật khi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà hàng, anh đã muốn hôn cô. Bởi cô đã hại anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, anh quả thật đã rất căng thẳng. Trán vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Nếu đêm nay anh không bắt gặp cô thì thật không thể tưởng tượng được cô sẽ bị thủ hạ của Hào Cá bắt đi và sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Nghĩ đến việc cô thiếu chút nữa đã gặp thương tổn thật lớn, anh không khỏi càng ôm chặt cô hơn. Quên mất lúc trước mình đã tự nhủ không được chạm vào cô. Giờ phút này anh hùng hăng thầm nghĩ muốn hôn cô để trấn an lòng đã bị cô dọa cho kinh hoàng, hoàn toàn không phát hiện bản thân càng lúc càng quan tâm đến người con gái đang ở trong lòng mình hơn. Không giống những lần trước cô ấy dùng đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa, lần này anh gắt gao mút lấy môi cô, như thể muốn hấp thu hết từng chút ngọt ngào trong miệng cô. Giống như con thú hoang không thể thỏa mãn được, anh cố ý đè lên cơ thể mềm mại ấy nhẹ nhàng cọ khẽ. Bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, Lý Thi Mạn đúng là có đồng ý hôn, nhưng không ngờ bị hôn mãnh liệt như thế này. Cô giơ cánh tay có phần vô lực để anh ra, hôn hẹn nói. Đã hôn xong rồi, tránh ra. Anh nặng quá. Ai nói là hôn xong rồi, anh chỉ là cho em hít thở một chút thôi. Hạ Nghĩa Bình lại lần nữa cúi xuống bao phủ lên đôi môi đỏ tươi kia, mặc cho cô kháng nghị. Cái người kia không chỉ là tiền áo giác mà còn là kẻ vô lại. Không muốn bị chiếm hết tiện nghi, Lý Thi Mạn muốn kháng cự. Nghe công phu hôn của anh đúng là thâm hậu cao siêu. Mấy lần quấn quýt qua lại, mạnh mẽ nồng nhiệt tấn công. 5 lần 7 lượt mút thật sâu, rồi lại bắt đầu hôn lên vành môi cô. Tiếng kháng nghị yếu ớt của cô cất lên, nghe qua lại giống như tiếng rên rỉ. Đó là một cái hôn ướt át, ẩn chứa lửa nóng dục bao vọng. Hạ Nghĩa Bình liên tục hôn thật nồng nhiệt, đưa tay lên xoa thân thể cô. Anh vẫn còn nhớ rõ những vuốt ve trong đêm đó, khi bàn tay to lớn ôm vòng quanh sáng ngực xinh đẹp đầy đặn mềm mại. Cảm xúc cao trào như vậy, còn người đàn đột nhiên trầm xuống như phát hiện ra điều gì khác thường. Anh đứng dậy hoang mang nhìn cô. Em bên trong mặc cái gì vậy? Chẳng lẽ là... Đang bị hôn đến mê đắm cả thần trí, chợt nghe những lời này, Lý Thi Mạn có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai gò má nóng lên. Cô khẩn trương nói. Em nào có mặc cái gì? Anh muốn làm gì? Bàn tay to lớn cầm lấy gấu áo của cô đem kéo lên cao. Lọt vào mắt anh là chiếc nội y tình thú màu phấn hồng anh đã thấy đêm đó. Trong sâu thẳm con người anh, ánh lên vẻ vừa kinh ngạc vừa hân hoan. Anh đưa tay khẽ vuốt lên chiếc áo. Hóa ra em thật sự đam mê cái này. Hai má bị thiêu nóng đến độ có thể đun sôi được nước lạnh. Lý Thi Mạn vừa xấu hổ vừa vội vã kéo áo xuống. Không phải như anh nghĩ vậy đâu, không cho phép xem. Hạ Nghĩa Bình không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net